Đỉnh luyện thần ma, chương 739, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhô ta là không có nói cho ngài biết về linh ma đại lục bí mật. Nhưng mà có một cái ta có thể nói với ngài, ngài bây giờ là đang chưa thoát được hoàn cảnh nguy hiểm a, như để cho Diệp Tử Phàm không còn quan tâm đến cái linh ma đại lục kia nữa một dạng. Đại hắc là nổi lên tâm tư vui đùa nói. Nguy hiểm, nha, là cao nhân phương nào, như đã đến, sao còn chưa chịu hiện thân? Diệp Tử Phàm liền đối với lại tinh không xung quanh lên tiếng nói. Nghe đại hắc vừa nói, hắn cũng là lập tức phản ứng lại ngay, thần thức thả ra, quả nhiên hắn là phát hiện ra được đến không biết từ bao giờ, không gian xung quanh của hắn liền là bị bao phủ bởi một tầng phù văn vô cùng dày đặc, nó đem chọn cái không gian nơi đây cho phong cấm lại, loại này cầm cố phù văn, lại có nhàn nhạt pháp tắc chi lực lưu truyền. Hắn là có thể dễ dàng đoán ra được đến đây chính là cố không thánh phù, thứ mà trong tay của hắn cũng có một kiện. Trước đây đã chiếm được của cái tên Lan Hán nhất, chỉ có điều, cố không thánh phù trong tay hắn chỉ là hàng cấp thấp, nó chỉ có khoảng 3 tòa thế giới chi lực phòng ngự, còn cái cố không thánh phù này, đây có lẽ là hàng cao cấp nhất mà hắn từng thấy được, nó có đến 10 đạo nhàn nhạt pháp tắc chi lực lưu truyền. Điều đó cũng có nghĩa là nó có 10 tòa thế giới chi lực phòng ngự, 10 tòa thế giới chi lực a, hắn là cũng muốn biết ai lại tài đại khí thô, vì muốn đối phó với lại hắn, mà lại bỏ ra một khối quý giá nhất hàng phế phẩm cố không thánh phù như vậy. Bốp, bốp, bốp, nhân tộc Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm, Diệp Thánh Nhân ngài quả nhiên là lợi hại, ta chỉ vừa đem cố không thánh phù ra mà thôi, ngài liền là lập tức nhận ngay ra được, bội phục. Bội phục. Diệp Tử Phàm vừa dứt lời không bao lâu, trước mắt hắn liền là xuất hiện một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trung niên nhân. Hắn là nhìn Diệp Tử Phàm một chút, sau đó liền là vỗ tay khen ngợi liên tục. Nhân viên linh, linh ma đại lục thủ hộ giả. Diệp Tử Phàm đánh một cái giật mình, thần sắc là hết sức ngưng trọng đánh giá cái tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả trước mắt này. Nhân viên linh, Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Ám huyết thánh cung phái xuống linh ma đại lục này một trong 4 vị thủ hộ giả, khác với lại Đông Châu, Bắc Châu cùng Tây Châu Ngụy Thánh thủ hộ giả, những nơi đó chỉ là Ngụy Thánh sơ kỳ đến trung kỳ một chút. Nhân uyên linh này chính là Ngụy Thánh chí cường giả, hắn không chỉ là Nam Châu thủ hộ giả mà còn là toàn bộ linh ma đại lục thủ hộ giả, thực lực cao thâm không thể nào hạn lượng được. Nghe nói từ trước đến nay hắn là chưa hề bại một trận nào. Đây là những cái tin tức mà hắn thu thập được từ trong miệng của Nguyệt Minh mà biết được. Tuy hắn không thể dùng nô ấn khống chế Nguyệt Minh, nhưng mà muốn y nói ra một số chuyện cũng là không có vấn đề gì. Đại Hắc chính là người rất là sành sỏi với việc moi ra những tin tức như thế này. Với lại những chuyện này tại Nam Châu trong nhóm Ngụy Thánh cũng không phải là một cái bí mật gì. Nguyệt Minh tên kia cũng không cần thiết phải giấu giếm. Chính là bản tỏa, nhân viên linh thấy Diệp Tử Phàm đã nhận ra thân phận của mình. Cũng là không có phủ nhận, gật đầu xác nhận nói. Hình dáng cùng danh tiếng của hắn tại Nam Châu này một số cao cấp tu luyện giả đã không còn là bí mật gì nữa, hắn cũng không cần thiết phải giấu Diệp Tử Phàm làm gì. Linh Thánh Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tỏa đây có điều không hiểu, chúng ta chỉ là mới gặp nhau lần đầu tiên, ngươi như thế nào lại nhận ra được thân phận của ta? Diệp Tử Phàm nhìn thấy nhân uyên linh tên này là tạm thời không có ra tay với lại mình. Cho nên là cùng với hắn nói một đôi lời, hắn khá là nghi hoặc một điều là từ khi đi đến Nam Châu bên này, hắn là luôn luôn đề phòng cẩn thận, ngay cả nhân tộc hình dáng hắn cũng đã quăng bỏ, phải hóa thân thành ma tộc một thành viên, hắn tin tưởng với hóa hình chi thuật tạo nghệ cao siêu của mình bây giờ, cho dù là thánh vương cường giả cũng chưa chắc gì đã nhận ra, cái tên nhân uyên linh này đương nhiên là càng không thể. Diệp Tử Phàm là muốn biết được đến. Nhân uyên linh thông qua biện pháp nào có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn? Diệp Thánh Nhân, ngài là quá xem thường ám huyết thánh cung hệ thống tình báo rồi. Ngay khi Tuyết Mạn gia tộc dùng tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận ta là đã biết đến, cùng cho người đi điều tra. Cho nên chuyện ngài là nhân tộc Ngụy Thánh cường giả, cùng với lại việc ngài đã làm tại Đông Châu, ta tất cả đều đã biết. Nhân uyên linh tâm trạng cũng khá là vui vẻ. Cho nên đã giải thích nghi hoặc trong lòng của Diệp Tử Phàm cho hắn nghe. Tuyết Mạn gia tộc 4 tháng trước xuất hiện, trong một khoảng thời gian ngắn đã thống nhất Tây Địa Khu, với tư cách là chủ nhân của Linh Ma Đại Lục như hắn sao hắn có thể không biết được. Ngay sau nhận được tin tức này, hắn là rất muốn ra tay đem tất cả đám người Tuyết Mạn gia tộc kia cấp bắt lại. Chỉ là khi ấy hắn đang có chuyện quan trọng cần phải xử lý, cũng là nhận thấy Tuyết Mạn gia tộc không có ý định rời đi trong một thời gian ngắn, cho nên hắn một bên cho người giám sát chặt chẽ đám người Tuyết Mạn gia tộc, một bên cho người đi điều tra cặn kẽ từng chi tiết của bọn chúng. Thông qua truyền tống trận đi đến Đông Châu địa vực, mặc dù là Hồ Huyền Phương tên kia có ý định xóa sạch dấu vết cũng như tin tức về Diệp Tử Phàm, nhưng mà bất kỳ chuyện gì cũng có để lại sơ hở. Lần theo một vài dấu vết, người của hắn là đã biết được đến, phía sau đám người Tuyết Mạn gia tộc này còn có một tên hắc thủ phía sau màn. Người này vốn là một nhân tộc Ngụy Thánh cường giả, hắn không chỉ là đem Đông Châu cho thống nhất, ngay cả Ngụy Thánh thủ hộ Đông Châu là Nghiệt Minh cũng bị tên Diệp Tử Phàm này bắt đi. Khi biết được cái tin này, hắn thầm nghĩ hết sức là vớ vẩn, nhân tộc Ngụy Thánh như thế nào có thể đi đến được Linh Ma đại lục bên này, còn đem Ngụy Thánh của Ám Huyết Thánh cùng bọn họ cấp bắt giữ nữa. Chỉ là sau khi cho người xác nhận lại lần nữa không có lầm mà nói, hắn là đã tin tưởng chuyện này hoàn toàn là sự thật. Ta quả thật quá xem thường Thánh cùng các ngươi hệ thống tình báo một chút. Như vậy người của ta bị bắt cùng với lại đám Ngụy Thánh vừa rồi kia, cũng là do ngươi sắp xếp rồi. Diệp Tử Phàm vừa nghe tên nhân viên linh kia nói như vậy, trong lòng là rung động thật sâu. Quả nhiên hắn vẫn quá xem thường đám người này thực lực. Sau đó hắn là nghĩ đến, như tên nhân viên linh này đã biết tất cả mọi chuyện, như vậy có phải là Ám Huyết Thánh cung trên thánh vực cũng đã biết đến hắn rồi hay không? Có khi nào bọn họ phái một vị thánh vương cường giả xuống nơi này trấn áp hắn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này không phải là không có khả năng a. Nội cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia nghịch thiên cũng đã đủ cho thánh vương cường giả động lòng rồi. Đừng nói đến những bí mật khác trên người của hắn. Những cái câu hỏi kia cứ quanh quẩn trong lòng của hắn mãi. Chỉ đến khi nghe được đốn hắc cam đoan xung quanh nơi này không có thánh vương cường giả khí tức, cho nên hắn mới bình tĩnh lại một chút, cùng với lại cái tên nhân viên linh này đối thoại. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.